Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267, những nam nhân kia đi đâu vậy? Không có linh hoàn buồn nhân, linh hoàn quá nhiều cũng buồn. Hai người sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là quyết định phú quý hiểm trung cầu, đem toàn bộ linh hoàn cũng lấy đi. Đây là một bàng đại công trình, chưa được mấy ngày công phu, căn bản không làm được. Nhiều như vậy phiêu tán linh hoàn sương mù, không có hình thái, thấy được không sờ tới. Hai người nghĩ đến, chính là kia vắng lặng không có gì túi gấm thế giới. Bên trong rộng lớn vô ngần, coi như nhiều hơn nữa linh hoàn cũng có thể trang bị. Vấn đề là, thế nào trang? Nhâm Nhất túi gấm vốn là một đôi. Lúc đầu, bên trong mỗi người lô hàng đến Lam Linh thân thể cùng linh thức. Đợi đến nhận chủ sau, Lam Linh thân thể cùng linh thức hợp hai thành một. Này túi gấm cũng liền hợp thành một cái. Bên trong không gian, tự nhiên cũng đi theo thả không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Nhâm Nhất trước mắt mới chỉ biết là nó có thể giống như linh ẩn đại lục như thế. Có thể ngắn ngủi sinh tồn. Loại vật ở bên trong lại thì không cách nào phồn diễn sinh sống. Nơi này liền một cọng cỏ đều dài hơn không ra. Nói gì sinh sôi sinh mệnh. Năng lực của hắn cũng là như vậy. Muốn đem vật liệu bỏ vào, yêu cầu quá vừa qua tay. Không thể thần niệm động một cái, liền thuấn tức di động. Bao gồm Lam Linh, làm cho này cái túi gấm trong không gian khí linh cũng cùng Nhâm Nhất không sai biệt lắm. Không có bản lãnh này, linh hoàn nhìn có đi, có thể là không phải vật thật. Ban đầu ở thần vương trong phế tích, cái kia người hầu nhân vương người vinh linh hoàn, hay là bởi vì có quan tài chứa, liền với quan tài gỗ đồng thời bưng đi, mới có thể thu. Bây giờ, bên trên đi nơi nào tìm lớn như vậy đồ đựng, đem linh hoàn toàn bộ nhét vào đi vào đây. Phú quý hiểm trung cầu, qua thôn này sẽ không cái kia tiệm. Bất kể, chúng ta lưu lại, vạn nhất, người nói cái kia, cũng không có ảnh hưởng đây. Lam Linh trầm gương mặt một cái, kiên định nói, kia liền quyết định như vậy. Ngươi an tâm ở chỗ này chữa thương, ta cho ngươi hộ pháp. Nhâm Nhất như đinh chém sắt chụp bàn. Hắn vừa dứt lời, cái này lòng đất không gian một trận đung đưa, trên đỉnh đầu lã chạ tốc đi xuống đất sét đá vụn. Này không phải lần thứ nhất trải qua, Nhâm Nhất tự nhiên không hoảng hốt. Lam Linh gió to sóng lớn trải qua nhân tự cũng thay đổi không đổi màu. Nhâm Nhất khắp nơi quan sát một chút, nhanh chóng tìm một an toàn thế để cho Lam Linh ẩn thân dưỡng thương. Mình thì ở trước người của nàng đứng đề phòng. Lam Linh mím môi một cái, cũng không nói gì, bình tĩnh nhìn một cái kia có chút cao lớn bóng người. Hắn vẫn yếu như vậy tiểu, lại nguyện ý vì nàng thủ hộ. Nói không rõ là loại tâm tình nào, là cao hứng hay là buồn cười. Lắng đọng một cái hạ, nàng thu bắn tâm thần, hoàn toàn chìm vào thế giới linh hoàn bên trong. So với những thứ này, bây giờ nàng chỉ muốn nhanh một chút khôi phục lại trạng thái tột cùng. Nếu như có thể mượn nhiều như vậy linh hoàn, đột phá đến tiên vương cảnh giới, vậy càng là hoàn mỹ. Mặc dù nàng biết, đó là xa không thể chạm mơ mộng. Bao nhiêu tu sĩ, kẹt ở thần vương cảnh giới này không phải đột phá. Rất nhiều lúc, là không phải linh lực đủ rồi, liền có thể đột phá. Hắn còn phải nhìn cơ duyên, nhìn ngộ tính, nhìn vận mệnh an bài. Càng tu vi cấp bậc cao, càng có thể nhận ra được này thần bí khí vận tồn tại. Bao nhiêu tu sĩ rõ ràng còn kém một chút như vậy, chính là sống chết gây khó dễ, cuối cùng cả đời lão lên ở thần vương cảnh. Đây cũng là Lam Linh tại sao đột phá đến cảnh giới này sau liền ăn nhậu chơi bời, làm một không có chuyện làm hoàn khố nữ, đem tu hành chuyện quên đi, sửa cũng vô dụng, còn không bằng đem thời gian cũng tốn phí ở mình thích chuyện phía trên. Nhưng là, từ trải qua vẫn lạc sự kiện sau, ý tưởng của nàng thay đổi, chỉ có cường đại năng lực mới có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại, chờ đợi mình muốn chờ đợi nhân. Nàng trước chủ nhân, Thiên Cơ công tử, một cái cử thế vô song cường giả, năng lực là nàng gấp mấy lần mạnh. nàng lại không biết tự lượng sức mình muốn đi thủ hộ hắn. Thủ hộ một cái cường giả. Cho nên, nàng muốn cường đại, phải cố gắng. Chỉ có như vậy, mới có hy vọng a. Mà lúc này trong thành bảo, hồng nữ lang cùng lão ẩu đã tạm ngừng giao phong. Là không phải hai người ngược đánh phân ra kết quả. Là lão ẩu tương đối xui xẻo. Bị đột nhiên sụp đổ nhà đè chết. Một lần nữa tiêu tan. Để cho phía thế giới này tan vỡ được càng thêm lợi hại. Lọt vào trong tầm mắt. Sụp đổ nhà lầu các. 89/10 đều đã hủy diệt. Chỉ còn lại một nơi còn cao cao đứng vững đến. Nơi này là trong bí cảnh tối một cái lớn kiến trúc. Hẳn là lão ẩu ổ mới đúng. Lúc này nàng, bóng người có chút mơ hồ không rõ xuất hiện ở một cái trên ghế. Ánh mắt có chút đờ đẫn tự lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng mạnh hơn bọn họ. Tại sao chính là không bắt được? Ta sủng vật cũng bị bọn họ chém giết. Thật vất vả xây dựng lên tới màu hồng thế giới. Cũng bể tan tành thành cặn bã. Ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy để cho bọn họ tiếp tục tiêu dao tại thế? Mà ta liền co đầu rút cổ ở chỗ này. Mặc cho bí cảnh sụp đổ. Mình cũng hoàn toàn tiêu tan sao? Không. Nàng hung tợn nện một cái ngai vàng hộ thủ. Rắc rắc một tiếng. Ngai vàng không bị hỏng. Chính nàng tay bị gõ nát rồi. Gãy tay trong nháy mắt hóa thành hắc vụ tiêu tan. Đoạn chi rất nhanh lại ngưng tụ ra. Chỉ bất quá. Thân hình kia tựa hồ lại nhạt đi như vậy ném một cái ném. Mỗi một lần bị thương. Mỗi một lần tử vong. Đối với nàng mà nói. Cũng là một loại tiêu hao. Tiếp tục như vậy nữa. Nàng sớm muộn hoàn toàn chơi xong. A. Tại sao? Ta tại sao xui xẻo như vậy? Lão ẩu cuồng loạn nổi đóa đến. Một con hoa tóc bạc trì tán. Lý trí mất. Mắt nhìn thấy so với hồng nữ lang còn giống như một ma nhân. Này cũng không trách nàng có thể như vậy. Nàng tự đánh chết một lần sau. Này tinh thần vẫn không quá tỉnh táo. Trong trí nhớ nàng, giống như một ngây thơ hồn nhiên muốn yêu cô bé. Đối nam nhân tràn đầy hướng tới. Muốn quyển dưỡng rất nhiều nam nhân. Cùng bọn họ ăn nhậu chơi bời. Quá vô câu vô thúc. Vô tre vô cản sinh hoạt. Đây cũng là nàng từ trước. Tại sao ở trong cái pháo đài này có rất nhiều tình nhân ở nguyên nhân? Lúc này lại giống như một hận đời lão ẩu. Thấy nam nhân, liền cùng thấy cửu nhân không sai biệt lắm. Cũng rất không thể thực thịt. Gặm kỳ cốt, thấy nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Kia đẹp đẽ vóc người. Yêu kiều thướt tha vóc người. Không một là không phải nàng hâm mộ chọc giận hận tồn tại. Muốn trừ chi cho thống khoái. Đây cũng là nàng tại sao thấy nhâm nhất cùng Lam Linh. Hồng nữ lang sau. Không nhịn được xuất thủ nguyên nhân. Nếu như nàng trầm trụ khí. Hiện ở quyền chủ động vẫn ở trong tay nàng. Không biết sao chính là không làm được. Cả người thiếu chút nữa chuẩn bị tán diệt. Nàng trí nhớ là không phải rất tốt. Không nhớ nổi chính mình những tình nhân kia môn cũng đi đâu vậy. Bọn họ rất nhiều người. Tham đồ nàng làm phen hồng nương nương lúc. Kia sức dụ dỗ 10 phần sắc đẹp. Chờ đợi ở trong cái pháo đài này. Thần phục với nàng, làm hậu cung một trong. Ngay trong bọn họ, có rất nhiều người tu vi rất cao. Cũng là giống như nàng là thần vương cảnh giới. Vấn đề là, nàng không nhớ nổi bọn họ cũng đi đâu vậy. Theo lý, nàng ở chỗ này, bọn họ cũng nên ở mới đúng. Lúc cần thiết, bọn họ chính là nàng đại bổ hoàn. Có thể cho nàng cung cấp vô tận linh lực. Thần vương linh hoàn a. Đây cũng là nàng tại sao lại cấu kết nhiều như vậy nam nhân nguyên nhân. Đồ chính là cái này. Một lần nữa tiến vào dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.